sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc, Văn Tương từ nhỏ đã như vậy, không có chút tâm cơ nào, thậm chí tính độc ác cũng rất thẳng thắn, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, ngốc hơn nhiều so với chị gái của cô ta. Ó rằng cô biết về Thái Tuế, không muốn nói sao? Văn Cửu Tắc kéo cô ta trở lại bên cạnh Văn Cửu Hoàn. Hai anh em các người thật giống nhau, đều không thấy quan tài không rơi lệ. Nếu không nói, tôi sẽ nhét cô vào miệng cậu ta đấy. Thấy cổ mình ngày càng gần với gương mặt xanh xao và hàm răng sắc nhọn của anh họ, Văn Tương hoảng sợ đến mức đầu óc trắng xóa, không biết mình đã nói gì. Chỉ khi Văn Cửu Tắc kéo cô ta mới lấy lại tinh thần. Nói đi, Văn Tương liếc nhìn Văn Cửu Hoàn, môi mấp máy hai cái. Khi thấy Văn Cửu Tắc lại chuẩn bị động thủ, cô ta vội vàng nói. Tôi chỉ biết khi ông nội chết, chị tôi đã mang Thái Tuế đi. Khi chị cô ta nhân lúc hỗn loạn mang Thái Tuế đi, còn hỏi cô ta có muốn cùng đi không, nhưng cô ta không dám, bên ngoài hỗn loạn quá, đi ra ngoài gặp chuyện không may thì sao, vì vậy chị cô ta chỉ đi một mình, đã đi 3 năm không có tin tức. Sau đó, khi chú hai hỏi về Thái Tuế, cô ta không nói gì, chuyện này cứ thế trôi qua, cô ta còn thầm cảm ơn vì chú hai không truy cứu. Trong phòng im lặng một lúc lâu, nụ cười của Văn Cửu Tắc biến mất. Bởi vì tâm trạng tốt do đoán rằng Tiết Linh còn có lý trí cũng tan biến. Anh đột nhiên siết chặt cổ hai người, lạnh lùng nói. Các người nói không giống nhau, vậy rốt cuộc ai đang lừa tôi? Khi Văn Cửu Tắc lén lút vào nhà họ Văn thực hiện một số hoạt động nghi ngờ, Tiết Linh cũng không ngoan ngoãn ở lại trong xe. Cửa xe không khóa, cô trực tiếp đẩy cửa bước ra, đi một vòng trong sân nhỏ, dán sát vào tường không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cô lập tức tăng tốc đi đẩy cửa. Cửa sân đã bị khóa, nhưng không sao, cô quay người vào nhà từ cửa bên, rồi đi ra từ cửa bên kia. Không ngờ cô lại biết mở cửa, Văn Cửu Tắc, anh đã lơ là rồi. Tiết Linh ra đến đường, đi dọc theo bóng của các ngôi nhà. Đi được một lúc, cô thấy một hiệu thuốc với cửa kính vỡ, cúi người chui vào từ cánh cửa hòm. Kệ hàng gần như trống rỗng, Tiết Linh lướt qua một lượt, không thấy thứ mình muốn tìm. Đành phải quay ra. Thế giới tận thế đã bắt đầu lâu như vậy, nói đến những thứ khó tìm nhất, chắc chắn là thuốc. Những hiệu thuốc nhỏ ven đường như thế này là những nơi đầu tiên bị người ta lấy sạch. Vì vậy, vừa đoán mình không thể tìm được gì ở những hiệu thuốc nhỏ này. Trong tình huống như vậy, nếu còn nơi nào có thuốc đầy đủ nhất? Tiết Linh nhìn về phía xa, thấy dòng chữ lớn, Bệnh viện Văn Khánh An Khê. Đó tất nhiên là một bệnh viện lớn đông đúc zombie mà không ai dám vào. May mắn là không xa lắm, vừa lúc Tiết Linh cũng không có việc gì, cô quyết định đi bộ đến đó xem sao. Hôm qua vừa đi qua khu vực gần đó, Tiết Linh một lần nữa đến trước cổng bệnh viện, lần này nhìn rõ hơn. Nhìn một cái toàn là đầu người, mật độ zombie rất cao. Người bình thường nhìn thấy sẽ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng với Tiết Linh, cô có thể đi lại thoải mái trong đây. Kể từ khi trở thành zombie, mỗi lần qua đường cô đều đi như vậy. Tất nhiên, nếu cô muốn bò trên đất hoặc nhảy nhót, cũng chẳng ai quản. Đến cổng bệnh viện, cánh cổng sắt lớn đã bị khóa chặt, phía trước còn có một đống hàng rào hỗn độn. Sau cánh cửa là hàng loạt zombie chen chúc nhau, đầu người nhô ra, vô số đôi tay vươn ra ngoài qua khe cửa sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với con người mà nói, bệnh viện như vực sâu hang cọp. Nhưng với Tiết Linh, có lẽ chỉ như siêu thị đông đúc vào cuối tuần, chỉ là hơi chật một chút mà thôi. Cô đã nhìn ra chỗ vào bệnh viện, đi đến trước chòi bảo vệ, nhanh chóng mở cửa kính, từ cửa sổ chui vào bên trong. Bảo vệ trong chòi đang lắc lư trong không gian chật hẹp, nghe thấy tiếng động liền. Nhìn về phía cô, Tiết Linh nhặt một cái gậy cảnh sát đầy bụi từ dưới đất, đẩy bảo vệ sang một bên, lấy đi cái đèn pin rõ ràng trên người gã ta. Cạch. Thử một chút thấy vẫn còn dùng được, Tiết Linh liền giữ lại. Mở cửa chòi bảo vệ, cô thành công vào bệnh viện. Tất nhiên, điều đầu tiên phải đối mặt là một đám xác tê đông đúc ở gần cửa. Tiết Linh đã rất quen với cảm giác lướt qua đám zombie, thực ra cũng giống như những ngày Tết đi đến bến xe đông đúc, hay khi đi tham quan những điểm du lịch nổi tiếng trong kỳ nghỉ. Cùng là xác chết, nhưng xác tê không quan tâm đến cô, chỉ cần cô không gây tiếng động, vẫn có nhiều xác ế, tê như đang vây quanh. Thói quen chen chúc đã in vào DNA, cho dù đã thành zombie vẫn không mất đi. Tiết Linh trong đám zombie cố gắng tìm ra khe hở, nếu không được thì chọn đại một con xui xẻo nào đó, dùng gậy cảnh sát đánh mạnh vào chân, đổ một cái là có khe hở. Nói thật thì còn dễ hơn cả việc chen chúc trong những điểm du lịch, vì những con zombie bị cô chen qua sẽ không chửi mắng hay nổi giận với cô, cũng không ai nhân lúc hỗn loạn mà sờ mó cô. Khi thành công vượt qua vùng đông đúc xác C, H, E, T làm người ta sợ hãi, Tiết Linh hơi cứng nhắc vỗ vỗ váy xấu xí của mình. Sau đó cô lảo đảo đi vào bên trong bệnh viện. Nhà thuốc ở đâu? Theo kinh nghiệm trước đây đi bệnh viện, lấy thuốc thường ở bên cạnh sảnh thanh toán. Cô liếc nhìn những biển chỉ dẫn mờ nhạt, bước vào sảnh cấp cứu đối diện. Cửa kính đã khóa, ổ khóa treo lơ lửng bên ngoài. Tiết Linh gỡ khóa ra, đẩy cánh cửa đã bị khóa 3 năm. Bên trong, những xác C, H, E, T lượn lờ đều tươi mới hơn so với những xác C, H, E, T bên ngoài đã bị mưa gió tàn phá 3 năm. Ít nhất quần áo không bị phai màu và rách nát nghiêm trọng như vậy. Tiết Linh phớt lờ tất cả các xác C, H, E, T xung quanh, tự nhiên đi qua lại trong sảnh, ngước đầu tìm kiếm biển chỉ dẫn. Một xác C, H, E, T bên cạnh không nhìn đường lướt qua, thấy sắp va phải mình, Tiết Linh khẽ di chuyển một chút để cho nó đi qua, và giữ khoảng cách xa xa. Không có lý do gì khác, chỉ vì xác C, H, E, T này có mùi quá hôi. Một số xác C, H, E, T đi qua cũng khô héo, cơ thể gần như không có mùi, nhưng một số xác C, H, E, T bị tổn thương nghiêm trọng sẽ phát ra mùi thối rữa, và xác C, H, E, T này thì như vậy. Bệnh viện Văn Khánh An Khê quá lớn, bệnh viện này không giống với nhiều bệnh viện công mà cô đã từng đến, cô tìm mãi mà vẫn không thấy nhà thuốc. Cách chương